Chương 554, giải thích nghi hoặc, Tịnh Linh đỉnh tiếng cảnh báo. Vẫn muốn sai cho tới bây giờ đều là một mình ngươi, do gì chịa cũng không có phản bội ngươi đang ở sở phồng đao nhọn gần tới thời khắc. Diệp Chu đột nhiên ngẩng đầu quát to, khó khăn lắm, sỏi phồng mũi đao nhọn dừng ở Diệp Chu ngực, sững sờ hai người trực tiếp thẳng rơi xuống, Diệp Chu cực kỳ bi kịch trực tiếp nện ở cứng rắn trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Sỏi phồng dạng chân ở Diệp Chu trên người, lăng lăng nói một tiếng, sau đó lại đột nhiên thần tình có chút thống khổ ôm đầu nói, không phải không phải không phải, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, rõ ràng là nàng trước từ bỏ toàn bộ hình quân, từ bỏ ta là nàng phản bội ta tín nhiệm cùng chờ mong. Sỏi phồng gầm thét, trong tay đao nhọn lần nữa đâm xuống tới, lại bị Diệp Chu một tay cho cản lại, dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt từ hắn trưởng hở ra chảy ra, một cái màu đen hồ điệp hình xăm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Ngươi cho ta tỉnh táo một chút, nàng cũng là bởi vì quá mức quan tâm ngươi, trước đây mới không thể mang ngươi cùng đi, mang ngươi cùng nhau trở thành xã ổ sổ xì hệ tỷ tội nhân. Diệp Chu cũng lớn tiếng gầm thét, sỏi phồng toàn thân run rẩy, cuối cùng dường như mất đi tất cả lực lượng, trên ngón tay đao nhọn cũng vô lực buông lỏng ra. Thần tình phức tạp nghi hoặc nhìn Diệp Chu nói, vậy tại sao, vì sao nàng muốn cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái kia tội nhân cùng nhau thoát đi xã ổ sổ xì hệ tỷ, vì sao bởi vì chân tướng của chuyện không phải cái dáng vẻ kia, bởi vì tình hữu nghị cùng tín nhiệm sỏi phồng, chuyện năm đó cũng không phải là giống như ngươi trô đã thấy đơn giản như vậy, ở sau lưng nó còn cất giấu cùng lớn âm mưu. Diệp Chu một bên an ủi sỏi phồng, một bên vi vi tiết lộ ra năm đó chuyện một ít chân tướng, để sỏi phồng đại não cũng là có chút hỗn loạn lên. Năm đó ủ dạ hạ ra bọn họ chạy ra sở ổ sổ xỉ hệ tỷ thời điểm, nàng còn quá nhỏ, thực lực cũng không có mạnh như vậy, được tin tức hoàn toàn là mình thấy cùng sở ổ sổ xỉ hệ tỷ hướng ra phía ngoài tuyên bố mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng có chút ngờ vực vô căn cứ cùng đối với Diệp Chu lời nói tín nhiệm, xét đến cùng, ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn đối với rõ gì chỉ tín nhiệm a, sự tình liền đúng như vậy. Hơn nữa ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, không bao lâu nữa, thậm chí chính là ở hôm nay, sao ổ sổ xì hệ tỷ sẽ lần nữa phát sinh một đại sự, mà cái kia mọi chuyện phía sau màn hắc thủ sẽ xuất hiện. Hơn nữa sự tình qua đi, ta cũng có thể dẫn ngươi đi thấy rõ gì chia, nếu như ngươi còn không phải tin tưởng nói, liền động thủ đi. Diệp Chu thần sắc rất bình tĩnh nói, còn cầm sở phổng vô lực bàn tay, đem trong tay nàng đao nhọn để ở tại lồng ngực của mình, cái kia đã có một con nở rộ hồ điệp đồ án bên trên. Sỏi phồng rốt cuộc bình tĩnh lại, túi đầu, ánh mắt sắc bén như cùng nàng đao nhọn một dạng, thẳng nhìn nhau Diệp Chu hai trong mắt, thấy là một mảnh bình thản, còn có một màn kia dường như muốn che giấu lo lắng. Phốc phốc, sỏi phồng đột nhiên nở nụ cười, cười cười rồi lại khóc, cái này ở trong mắt người ngoài lánh diễm cao ngạo hai tất đội đội trưởng, hình quân tổng tư lệnh, lại giống như một không giúp tiểu cô nương ngồi ở Diệp Chu trên người khóc lên. Diệp Chu tại nội tâm cũng rốt cục vi vi thở hắt ra, hoàn hảo hắn nhớ kỹ những thứ này cơ bản thiết định, nếu không đối mặt cái này cùng khối băng không có bao nhiêu khác biệt sỏi phồng, không thích đáng địch nhân trực tiếp giết hoặc là phế đi lời nói, thật đúng là không thoát khỏi của nàng truy sát. Hình quân đầu lĩnh xưng hô cũng không phải là tới không dạ dạ dạ, sỏi phồng lao bà nói đều là đúng, ta vô điều kiện phục tùng. Diệp Chu hai tay giật ra, biểu thị chính mình đầu hàng, nhưng ngoài miệng còn tiếp tục chiếm tiện nghi nói lầm bầm. Không không, đây chính là ngươi nói sở ổ sổ xì hệ tỷ sắp phát sinh đại sự sao? Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khẩn cấp như vậy? Tiếng cảnh báo, nhưng là mấy thập niên qua đều không cống vang lên qua. Sở phồng nhìn Diệp Chu nụ cười quỷ dị cùng lẩm bẩm tiếng, lúc này cũng không gấp chạy trở về, mà là khẽ cau mày nhìn Diệp Chu hỏi, liên hợp lấy mới vừa rồi Diệp Chu theo như lời nói, nàng có thể không phải tin tưởng Diệp Chu không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, hoặc là đổi một phương thức, Diệp Chu nhất định biết trong đó có cái gì mờ ám hoặc là âm mưu. Nhìn vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc sỏi phồng, Diệp Chu đột nhiên tiến lên một bước nâng lên nàng gò má, ở sỏi phồng kinh ngạc lui lại gian, lại bị hắn lao lao đè xuống, đồng thời nói, cặp mắt khóc cùng hai cái cây đào mật giống nhau, ngươi như thế chạy tới, thiên biết những cái này miệng tiện ra hỏa sẽ nói ta đối với ngươi phạm gì, rõ ràng là ta một mực bị đánh. Diệp Chu lời nói lần nữa đem sỏi phồng làm cho tức cười, không có đang giãy giụa, để Diệp Chu xoa cùng với chính mình khóe mắt. Một cảm giác mát dịu từ Diệp Chu trong tay truyền đến, sỏi phồng rõ ràng cảm giác được tự có chút sưng đỏ, khỏe mắt khôi phục trở về. Nàng mở hai mắt ra, mới muốn nói gì, nhưng trong nháy mắt nhìn Diệp Chu gò má ở trong mắt phóng đại, cuối cùng môi của mình bị chặn lại. Cân nhắc phút sau, Diệp Chu chợt buông ra biểu tình kinh ngạc sỏi phồng, trong miệng mang theo tiếng cười quái dị, dưới chân hồ quang điện nổ vang, trực tiếp phóng lên cao, sau đó ở sáng trong dưới ánh trăng biến mất không thấy. Thủy Nguyệt, Diệp Chu ngươi tên hôn đản này! Sau một hồi lâu, một hồi sắc bén tiếng thét chói tai từ tĩnh mịch trong rừng rậm vang lên, mà Diệp Chu đã sớm chạy về sơn động, không nói hai lời, mang theo vẻ mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ đám người, lại quần quận nổi lên cái kia nhà cả sủ mì ủ gì mấy trăm người làm, ôm rủ gì chia rồi liền hướng Tịnh Linh Đỉnh phương hướng chạy đi một.